Chương 670, bụt, tới giờ uống thuốc rồi 25. Ra 11 tầng, bảo tiêu vòng quanh tham dự hoạt động, về 11 tầng. Tuần hoàn qua lại, nhiều lần đều là như thế. Nhất hào tất cả hành động, hoàn toàn là cố định. Ta cần một hồi ngoài ý muốn, giả chết thoát thân. Nhưng tất cả mọi người cho rằng, hắn cái này HNZ nha y đã tử vong. Phồn Tinh gật đầu, ân. Từ trong lòng yên lặng lôi ra chính mình tiểu hồng sách muốn một hồi ngoài ý muốn, nhường đóa hoa nhỏ giả chết. Ta trước mắt nghĩ đến, tốt nhất giả chết thoát thân biện pháp, chính là tai nạn xe cộ ngoài ý muốn rơi xuống nước. Hơn nữa còn là từ đại kiểu thượng hạ xuống. Như vậy tiến hành tìm cứu, cần một đoạn thời gian, rơi xuống nước sau tình huống phức tạp, thi thể sẽ không rất nhanh tìm đến, có thể có thao tác không gian. Đến thời điểm, tại hạ du chuẩn bị độ cao hư thối thi thể. Có thể giả mạo hắn. Nếu như là những biện pháp khác lời nói thí dụ như bị người tập kích gần chết, bọn họ loại này HNZ nha y thi thể, cũng sẽ không lựa chọn vùi lấp, mà là sẽ trực tiếp đưa đi hỏa táng tiêu hủy. Rất dễ dàng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, giả chết biến thành chết thật. Phồn Tinh tiếp tục gật đầu, ân. Ta có thể thuận lợi thoát thân, mới có thể thuận lợi tiến hành bước tiếp theo. Vì cái gì hắn trước cảm thấy không có bất kỳ hy vọng bởi vì chỉ là nhìn biện pháp này đều biết, nếu như không có Vinh Dã Tâm Phúc phối hợp, cái này mưu kế căn bản không thể thực hiện chờ ta thoát thân sau, chúng ta gặp mặt sẽ thuận tiện rất nhiều. Đến thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết, bước tiếp theo định làm như thế nào. Yên lặng ghi bút ký Phồn Tinh, vụng trộm nhìn thoáng qua Nhất Hảo. Cái này đóa đóa hoa nhỏ, vì cái gì như thế thông minh hắn nghĩ phương pháp, phức tạp như vậy. Hơn nữa còn rất chu toàn. Hoắc còn cân nhắc một chút xác định là nàng nghĩ không ra phương pháp. Phồn Tinh nhiều nhất có thể nghĩ đến, tìm cơ hội lẻn vào 11 tầng, vụng trộm đem đóa hoa nhỏ mang ra, sau đó bắt đầu hai người đảo vòng cuộc hành trình. Hợp tác vui vẻ. Nhất Hảo vươn tay. Muốn cùng Phồn Tinh kích trưởng vi minh. Phồn Tinh nhìn xem Nhất Hảo trắng non thon dài tay, suy nghĩ một chút, yên lặng dùng móng vuốt cầm lấy tay hắn. Đưa tới cửa tay. Cho sở ngu sao mà không sở. Nhất Hảo, hai người cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ không thể lâu lắm, tại đem hết thể thương lượng thỏa đáng sau, hai người đứng dậy trong nước. Khương Lý có chút khó chịu đưa điện thoại di động hướng sofa ném. Không nên a nàng như thế nào cảm thấy, Vinh Dã thái độ đối với nàng, mấy ngày nay đột nhiên liền lãnh đạm xuống trước đó không lâu, còn cố ý nhường tiểu điếm môn cho nàng đưa ăn khuya. Nhưng là mấy ngày nay, nàng gửi qua thật nhiều điều tin tức. Hắn đều chưa hồi phục. Cực giống Liêu Song liền chạy cặn bã nam. A phi phi phi phi nàng đang suy nghĩ gì đấy, cái gì Liêu Song liền chạy cặn bã nam, nàng cùng Vinh Dạ ở giữa, cũng không phải cái gì nam nữ bằng hữu quan hệ. Nàng tiếp cận hắn cũng là có mục đích khác. Cái gì cặn bã nam không cặn bã nam, chính nàng vẫn là cái bụng dạ khó lường cha nữ đâu. Nhưng là lời tuy nhiên nói như vậy, Khương Lý vẫn cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Dù sao một người trước đó không lâu còn đối với nàng như vậy tốt, nàng thậm chí đều cảm thấy nắm chắc phần thắng còn đối Tiêu Vân Kha khoác lác, nói điều tra Vinh Dã tuyệt đối sẽ không lơ là làm xấu. Chờ Vinh Dã quỳ gối tại nàng gấu váy dưới sau, nàng nghĩ như thế nào tra liền như thế nào tra. Nếu là cuối cùng điều tra ra, Vinh Dã kỳ thật không có gì vấn đề, nàng liền cố mà làm cùng hắn nói yêu đương linh tinh. Cái gì loạn thất bát tao, gia châu thổi phá thiên lời nói. Tất cả đều nói. Kết quả hiện tại, giống như muốn lật thuyền Khương Lý từ trước đến giờ thuận buồn xuôi gió. Người không chịu thua, đương nhiên cảm thấy mất hứng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu, chẳng lẽ là tra được nàng lai lịch, cho nên đột nhiên đối với nàng hạ nhiệt độ hay hoặc giả là bên người xuất hiện càng cảm thấy hứng thú nữ nhân, vì thế rời đi mục tiêu tính tính, không đoán mò. Có thể là bởi vì mấy ngày qua quá bận rộn đi bất quá nàng Khương Lý thề. Về sau lại cũng không muốn trải qua như thế bị động tình huống vô luận lúc nào, nàng nhất định phải được đem tất cả quyền chủ động, đều bắt trong tay bản thân bởi vì này loại lo được lo mất, nghĩ này nghĩ nọ cảm giác, thật là quá tệ. Hừ hừ, Vinh Dã ngươi liền cho cô nãi nãi chờ xem. Tốt nhất cầu nguyện chính ngươi chính trực không sợ gian tà, nếu không, về sau bị ta điều tra ra chút gì, ta nhất định đem ngươi vào chỗ chết, nhường ngươi đột nhiên như vậy vắng vẻ lao nương lại nói Vinh Dã. Hắn trong khoảng thời gian này sở dĩ không để ý Khương Lý, đương nhiên là bởi vì Châu Phi chuyến đi. Hai ngày trước thời gian, cơ hồ đều ở đây trên máy bay. Mặt sau mỗi phút mỗi giây, đại não đều ở đây tốc độ cao vận chuyển, suy xét như thế nào mới có thể từ lúc này đây đàm phán hợp tác chung, đạt được càng nhiều lợi ích. Dù sao tiếp theo châu Phi chuyến đi, qua sang năm tháng 6. Nói cách khác, nếu là tại lúc này đây đàm phán chung không có lợi ích tối đại hóa lời nói, trực tiếp ảnh hưởng đến là sang năm nửa năm trước tiền lời. Phải đợi đến sang năm tháng 6 lần sau hợp tác đàm phán, mới có thể xuất hiện thay đổi. Nữ nhân cùng sinh ý bên nào nặng, bên nào nhẹ đương nhiên là sau Vinh Giã tại phía sau màn tiến hành chỉ huy, Nhất Hào thì thay thế Vinh Giã miệng, đem hắn quyết sách nói ra. Cái này toàn bộ trong quá trình, Nhất Hào đều được lợi rất nhiều. Dù sao hắn tuy rằng vẫn tại tự học thương nghiệp cùng tài chính tri thức, nhưng nói cho cùng, vẫn không có thực chiến đến hữu dụng. Hắn đem Vinh Giã lần này tất cả đàm phán phương thức, tất cả đều ghi tạc trong đầu. Kéo thơ bóc kén phân tích động cơ của hắn, còn có hắn có trước xem tính ánh mắt. Hơn 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Cuối cùng, hợp tác thành công đạt thành. Châu Phi chuyến đi tuyên cáo kết thúc. Liên tại phồn tinh bọn người rời đi cái này nguyên thủy bộ lạc sau, có tham dự đàm phán lão đại, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Nhất Hào trên lỗ thai sở đeo cái kia thông tin thiết bị tại toàn bộ đàm phán trong. Cái này Vinh Giã, khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn cùng Vinh Giã, là quan hệ cũng không quá hòa hợp hợp tác đồng bọn. Sở dĩ sẽ trở thành hợp tác đồng bọn, là vì có thể có lợi. Mà sở dĩ nói không quá hòa hợp, là vì Vinh Giã tại hợp tác chung, tất yếu phải chiếm chủ đạo vị trí Vinh Giã người này, thật là bá đạo cho nên hắn trước cùng Vinh Giã hợp tác qua, sau đó ở giữa cắt đứt một năm, năm nay mới lựa chọn lần nữa cùng hắn hợp tác. Nếu nhớ không lầm, hơn một năm trước kia một lần hắn tham dự đàm phán, nhìn thấy Vinh Giã tựa hồ cùng cái này có rất nhỏ khác biệt. Đương nhiên không phải chỉ dung mạo thượng khác biệt, mà là nói như thế nào đây, chính là một loại trực giác. Trước gặp cái kia Vinh Giã, tuy rằng thái độ đồng dạng bá đạo, yêu cầu đồng dạng khắc nghiệt, nhưng hắn tại biểu đạt thời điểm, luôn luôn chậm rãi, tốc độ muốn so với người khác chậm rất nhiều, như là tại suy nghĩ sâu xa. Nhưng là cái này Vinh Giã hắn biểu đạt yêu cầu của bản thân, càng thêm lười biếng tùy ý, cho người ta một loại không thể tiết độc uy nghiêm. Đây là người thường rất khó chú ý tới biểu đạt thói quen, nhưng là bị hắn chú ý tới. Đây thật là cái có ý tứ phát hiện tham dự đàm phán lão đại, đêm này chi tiết yên lặng ghi tạc trong lòng. Quyết định sau khi rời đi, liền phái người lén đi điều tra, nói không chừng có thể đào ra bí mật gì. Nhất Hào cùng trước cái kia Vinh Giã, nói đến cùng, chính là nghiệp vụ có quen hay không luyện vấn đề. Không có bất kỳ một cái HNZ nhà y, có Nhất Hào như thế chăm chỉ nghiên cứu.